Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 635, mất mạng. Một canh, PS, có mọi người ủng hộ, lại có thể tại đề cử trước 10 nán lại 2 ngày. Cảm tạ, Bát Phương đàn chủ chi nhất, Lục Ngọc Dung xa vẽ kiểu lông mày nhẹ trao lại. Đàn chủ tới đây làm gì? Hẳn là vì ta nhân quốc công phủ mà tới. Hầu Kính Tông trầm giọng nói, bổn tọa muốn tới làm cái gì? Không tới phiên ngươi hỏi đến. Lục Ngọc Dung nói, đây là ta quốc công phủ cảnh nội. Mỗi một vị tới đây cao thủ, quốc công phủ đều phải biết rõ. Các ngươi Quang Minh Thánh giáo lén lén lút lút, lại muốn đối phó cái nào một phái, cướp cái nào một phái bí kíp. Hầu Kính Tông sắc mặt bất biến, cảm thấy lại trầm xuống. Cướp bí kíp sự tình là bí mật đại sự, chỉ có tuần sát sứ biết rõ, thánh giáo cao thủ còn lại cũng không biết mục tiêu, chỉ phụng tuần sát sứ mệnh làm việc, vì vậy sự tình chính là đứng đầu bí mật. Lần này tuần sát sứ hành sự bất lợi, tổn thất mấy tên thiên ngoại thiên cao thủ, hắn phụng mệnh đến đây điều tra, nhìn có phải hay không tuần sát sứ nhầm lẫn. Hiện tại xem ra, cướp bí kíp sự tình vậy mà tiết lộ ra ngoài. Lục Ngọc Dung cười nhạt một tiếng. Hầu đàn chủ có phải hay không cảm thấy chuyện này rất bí ẩn? Không có người biết. Không sai. Hầu Kính Tông khẽ nói. Hắn muốn làm rõ ràng. Đến cùng là tuần sát sứ vấn đề. Vẫn là nguyên nhân khác. Lục Ngọc Dung nói. Các ngươi Đại Quang Minh kinh lưỡng kinh kết hợp. Dã tâm bừng bừng phấn chấn. Nghĩ bồi dưỡng càng nhiều thiên thần cao thủ. Liền biết các ngươi muốn làm gì. Thông tuệ thiên hạ võ công, tu luyện viên mãn, vô cùng đơn giản phỏng đoán, lại thêm các ngươi đối phục Ngưu Sơn Tiết Nguyệt Hiên hạ xuống tay. Lại thông qua ngươi vừa rồi phản ứng, ta cũng liền có thể xác định, các ngươi đúng là cướp bí kíp. Hầu Kính Tông sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà bên trong kế, bị này tiểu nha đầu một lời đoạt tâm, mất đi tỉnh táo, từ đó bị nhìn ra manh mối. Khẳng định chính mình phỏng đoán, nàng lúc trước chỉ là lừa dối chính mình một bả mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn vừa thẹn lại giận, chính mình đường đường Bát Phương đàn chủ chi nhất, lại bị một cái hoàng mao nha đầu đùa nghịch, nhất định cực kỳ mất thể diện. Lục Ngọc Dung nói, hầu đàn chủ rất tức giận, muốn động thủ đúng không? Hầu Kính Tông cười lạnh nói, ngươi tuổi còn trẻ, lại đùa nghịch tận tâm cơ. Chính là tự rước diệt vong chi đạo. Hôm nay bổn tọa liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Là ngươi đưa ta quy thiên. Vẫn là ta đưa các ngươi quy thiên. Lục Ngọc Dung lắc lắc đầu nói. Ra đi. Là. Tiểu thư. Quát khẽ âm hưởng lên. Tám cái nam tử áo đen phiêu nhiên mà vào. Đi vào trong đại sảnh. Ngăn chặn cửa sổ cùng cửa đại sảnh. Phương Kính sắc mặt biến hóa. Thầm mắng mình không quả đoán. Bây giờ nghĩ ra ngoài cũng không dễ dàng. Hắn không khỏi nhìn về phía Kỷ Như Ngọc. Kỷ Như Ngọc lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Kỷ sư muội, đừng nóng vội. Sư phụ nhất định sẽ có biện pháp đưa chúng ta ra ngoài. Phương Kính thấp giọng nói. Kỷ Như Ngọc yếu ớt than vãn. Dù cho có thể ra ngoài, cũng trốn không thoát truy sát. Bọn hắn người quá nhiều. Sư phụ sẽ có biện pháp. Phương Kính nói. Lục Ngọc Dung nói, hầu đàn chủ võ công cao thâm, bất quá ngươi có thể đối phó ta, còn có thể đối phó mấy cái thiên ngoại thiên, còn lại bốn cái thiên ngoại thiên đối phó Kỷ Như Ngọc bọn hắn. Hẳn là dư giả a, cho nên vẫn là không động thủ thì tốt hơn, để Kỷ Như Ngọc tự vận a, liền không truy cứu nữa các ngươi Quang Minh Thánh giáo len lén lẻn vào ta Thanh Sơn thành sự tình. Nếu không, các ngươi một khối chết. Hầu Kính Tông ngày càng nhiều khẳng định Kỷ Như Ngọc được tuyệt mật tin tức. Nhân quốc công phủ tất phải giết. Càng là như vậy, càng không thể để cho Kỷ Như Ngọc chết. Bà nàng mang về thánh nữ bên cạnh. Chính mình hẳn là một cái công lớn. Tám cái nam tử áo đen đều thiên ngoại thiên cao thủ. Hầu Kính Tông quan sát một cái. Sắc mặt âm trầm lớn hơn. Nhìn về phía Phương Kính. Phương Kính xem xét sư phụ sắc mặt. Biết rõ hắn muốn làm gì, cảm thấy cười khổ, lại chậm rãi gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Lục Ngọc Dung nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hầu đàn chủ nếu nghĩ thử một chút, vậy thì đắc tội. Nàng nhẹ nhàng một chưởng đè xuống. Hầu Kính Tông huy chưởng đánh ra. Ầm, kình phong phun trào. Lục Ngọc Dung áo trắng phiêu phiêu muốn cưỡi gió bay đi. Phủ mặt lụa trắng nhẹ lay động. Nàng lắc đầu. Hầu đàn chủ ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Mọi người một khối lên đi. Vâng, 8 người ứng với một tiếng. 4 cái nhào về phía Hầu Kính Tông. 4 cái vẫn ngăn chặn lối ra. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung bàn tay như ngọc trắng phảng phất một loại trò đùa nhanh chóng đập mấy cái. Trưởng kình trong nháy mắt dâng lên. Hầu Kính Tông hoặc chợt hiện hoặc phóng. Hoặc tiếp hoặc càn. 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải bài trí. Dù cho tu vi kém hắn, nhào lên theo bên mình công kích nhưng cũng đủ chí mạng. Hầu Kính Tông tại 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ trong vây công thành thạo điêu luyện. Lại đối Lục Ngọc Dung trưởng lực vạn phần kiêng kỵ. Nàng trưởng kình kỳ dị. Cô động mà chí âm chí hàn. Biết chậm lại tốc độ của hắn. Cao thủ tranh chấp. Chậm lại một đường chính là sinh tử. Phương Kính rút kiếm ra khỏi vỏ. Rơi xuống một màn hàn quang. Công hướng mặt khác 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Kỷ Như Ngọc đứng ở một bên không nhúc nhích. Hầu Kính Tông phát hiện chính mình coi thường nhân quốc công phủ. Đặc biệt là coi thường Lục Ngọc Dung. Không nghĩ tới nàng trẻ tuổi nhất. Tu vi lại sâu nhất. Đặc biệt là nội lực của nàng kỳ dị. Coi là thật có đáng sợ uy lực. Hắn nếu không phải tu luyện Đại Quang Minh Kinh. Chỉ sợ đã đông chết mà chết. Ngay cả như vậy. Động tác vẫn càng ngày càng chậm. Yêu cầu càng nhiều tâm tư tới ứng phó nàng trưởng kinh. Sớm biết như vậy. Chính mình không nên khinh thường. Cái kia thượng thủ liền giết nàng. Đáng tiếc bởi vì cố kỵ thân phận của nàng mà chậm tay. Từ đó bỏ lỡ tiên cơ. Bây giờ nghĩ giết nàng lại không dễ. Hô, hắn bỗng nhiên lóe ra 4 người bao vây. Mãnh liệt nhất quyền dã hướng Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng một bước nghiêng đạp. Tránh đi này nhất quyền. Đuổi, vách tường xuất hiện một cái rõ nét quyền ấn. Hãm sâu 3 tấc. Hầu Kính Tông thầm giận. Này tiểu nha đầu thật là xảo trá. Chính mình vừa rồi kia tụ lực một kích không có đón đỡ. Hiển nhiên nhìn ra dị dạng. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên nhoáng một cái. Bắn về phía Kỷ Như Ngọc. Ầm, Hầu Kính Tông ngăn tại trước người nàng. Lục Ngọc Dung nói. Hầu đàn chủ coi là thật có thể bảo trụ nàng. Có bổn tọa tại. Các ngươi giết không được nàng. Hầu Kính Tông trầm giọng nói. Vậy cũng muốn nhìn. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi là muốn mang nàng đi trước. Bả ngươi đệ tử bỏ xuống a. Hầu Kính Tông cười lạnh nói. Nói bậy. Hắn cảm thấy thất kinh. Này Lục Ngọc Dung thông minh quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ bất quá một cái ánh mắt. Lại bị nàng phát giác. Đoán được chính mình tâm tư. Như vậy tâm trí nữ nhân quả thật là đáng sợ. Có thánh nữ phong thái. Kỷ Như Ngọc hôm nay phải chết. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Các ngươi cũng phải chết. Khẩu khí thật lớn. Hầu Kính Tông lạnh lùng nói. Dựa các ngươi bọn gia hỏa này. Muốn giữ lại ta. Buồn cười. Vậy nếu như còn có người khác đâu. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Sở Ly. Tới phiên ngươi. Tới rồi. Nhất đạo trong sáng thanh âm vang lên. Hầu Kính Tông trước mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo bóng trắng. Hắn toàn thân chợt gấp. Nội lực gia tốc lưu truyền. Kêu to. Cẩn thận. Sở Ly xuất hiện sau lưng Kỷ Như Ngọc, cười nhẹ nhàng một chưởng vỗ bên trong nàng sau lưng. Ba, một tiếng vang giòn, giống như hòn đá nhỏ quăng vào giếng sâu. Kỷ Như Ngọc đôi mắt sáng đột nhiên trừng lớn, trong mắt thần thái trong nháy mắt dập tắt, thân thể như bị rút đi xương cốt, bùn nhão kiểu sụi lơ trên mặt đất, im lìm bất động. Sở Ly chậm chậm thu hồi hữu trưởng, lộ ra mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh. A, Phương Kính ngửa mặt lên trời nộ hống, quay người huy kiếm như điên đâm về Sở Ly. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.